Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, U Sơn Đỗ Thị với Tế Thủy Tề Thị. Đỗ Cảnh vừa mới cổ vũ xong sĩ khí, liền thấy Đỗ Quỳnh cùng Đỗ Mân hai người đi tới, kinh ngạc dò hỏi: "Các ngươi sao lại tới đây?" Đỗ Quỳnh trực tiếp đương đạo: "Ngươi chân trước ly khai, ta chân sau đã nghĩ thông suốt, vì tông tộc lợi ích, có chút quy củ, có thể thả một chút, cho nên, ta liền cùng Đỗ Mân cùng nhau tới." Đỗ Cảnh ngưng trọng nói: "Sớm như vậy, Đỗ Mân liền muốn hạ trang." Đỗ Quỳnh chuyện đương nhiên nói: "Trên chiến trường, tiến nhập gay cấn sau đó, lần nào cương khí võ giả ra sân trước đó, không phải các nhạc sĩ trước mở đường." Đỗ Cảnh tự nhiên cũng biết cái này thường thức, chỉ là Tế Thủy Tề Thị nhưng không có nhạc sĩ a. Lần này Đỗ Quỳnh tới không phải là vì áp trấn sao? Đỗ Mân ra sân, đây không phải khi dễ đối phương không có nhạc sĩ sao? Hơn nữa, Đỗ Cảnh có chút lo lắng nói, Đỗ Mân vừa ra trận, liền thật ẩn tàng không ngừng rồi, liền tương đương với nói cho tất cả mọi người, đây là chúng ta U Sơn Đỗ Thị làm. Đỗ Quỳnh ánh mắt trước nay chưa từng có kiên định cùng sắc bén nói, đại tranh chi thế đến, hiện tại không tranh, lúc nào tranh, coi như biết rõ là chúng ta U Sơn Đỗ Thị làm, lại có thể thế nào? Liền Tế Thủy Tề Thị thể số lượng, cho hắn Tế Thủy Tề Thị 10 cái lá gan, hắn dám cùng chúng ta khai chiến sao? Đỗ Quỳnh là người nói chuyện, tất nhiên Đỗ Quỳnh đã hạ quyết định, Đỗ Cảnh cũng không có một điểm biện pháp nào. Đỗ Quỳnh chuyển thân đối Đỗ Mân nói, xin nhờ. Đỗ Mân gật đầu nói, tốt. Đỗ Mân ngồi xuống, đem cổ cầm đặt ở trên đùi, hai tay bao trùm lên rồi một tầng màu ngà sữa cương khí. Nhìn kỹ mà nói, cương khí giống như từng đầu màu trắng tơ tằm tạo thành. Đỗ Quỳnh hai tay đặt ở dây đàn bên trên, trên thân cương khí bốc lên, cương khí hình như cùng cổ cầm kêu gọi lẫn nhau. Một cái sâu tằm nhà tơ hư ảnh xuất hiện tại Đỗ Mân phía sau. Thời khắc chú ý chiến trường Tề Triệt phát hiện sau đó, hoảng sợ nói, thiên tàm hư ảnh, U Sơn Đỗ Thị, thiên tàm công, là U Sơn Đỗ Thị cương khí võ giả xuất thủ. Trên chiến trường tiếng chém giết liên tiếp, một tiếng tiếng đàn bùng nổ nhưng vang lên. U Sơn Đỗ Thị nhân mã nghiêm chỉnh huấn luyện lập tức dứt bỏ đối thủ hướng hai bên lui lại. Theo tiếng đàn vang lên, một đạo màu trắng tơ tằm đột ngột xuyên thẳng trong chiến trường ương. Theo Tề phủ hộ vệ ở giữa xuyên thẳng qua trong đó. Cương khí như lưỡi đao sắc bén, hộ vệ còn không có kịp phản ứng, liền bị chợt lóe lên tơ trắng đảo qua, thân thể cắt thành hai mảnh. Có chút bị chặn ngang chặt đứt trong lúc nhất thời không có lập tức chết đi. Ngã trên mặt đất kêu rên không thôi, mà eo trở lên, nhưng là trực tiếp chết đi. Chỉ để lại một vũng lớn vết máu. Cương khí sợi tơ xẹt qua cổ bộ vị nhất là tráng lệ. Toàn bộ bị một tuyến bêu đầu. Theo đầu dọn nhà, trên cổ máu nóng giống như suối phun một dạng phun ra ngoài. Nhuộm đỏ chính cái chiến trường, kinh lực võ giả như bị thu hoạch lúa mạch đồng dạng, bị một đầu cương khí sợi tơ nhẹ nhõm cắt thân thể bọn họ, thu gặt lấy tính mạng bọn họ. Tề Triệt giận dữ hét, U Sơn Đỗ Thị cầm sư vậy mà ra sân, tốt, tốt, tốt cực kỳ. Mặc dù biết lần này U Sơn Đỗ Thị đến rồi một cái cương khí cảnh cầm sư, thế nhưng Tế Thủy Tề Thị cũng không cho rằng bọn họ sẽ lên tràng. Dù sao, U Sơn Đỗ Thị cầm sư quá có đặc sắc, vừa ra trận liền tương đương với chiêu cáo thiên hạ, mà trước đó U Sơn Đỗ Thị cho người ta ấn tượng là cực kỳ thủ quy củ, rất điệu thấp, chưa từng có làm qua dạng này khác người sự tình. Cái này hoàn toàn vượt quá Tề Triệt dự kiến. Hoành thúc, Tề Hoành không nghĩ tới, thật cần hắn động thủ. Mặc dù có chút kinh ngạc, bất quá động thủ, Tề Hoành phản ứng lại hết sức mau lẹ, ứng đối lên cũng có phóng tiễn. Tề Hoành chỗ cổ xuất hiện một tầng màu xanh cương khí, trong miệng phát ra một tiếng ưng lệ, theo ưng lệ thanh âm vang lên, chế trụ tiếng đàn, trên chiến trường màu trắng sợi tơ, không bị khống chế bắt đầu trên dưới nhảy lên. Hiển nhiên, cái này ưng lệ bí pháp là đặc biệt phá U Sơn Đỗ Thị cầm sư nhất mạch tiếng đàn công kích. Đỗ Quỳnh thở dài nói, không nghĩ tới, nơi này lại có tu luyện tới cương khí đại thành, lại biết ưng lệ bí pháp Tề Thị bên trong người. Đây chính là thế gia đại tộc ở giữa chiến đấu. Trước hết để cho kinh lực võ giả chiến đấu, chờ đến gây cấn, ai ở vào hạ phong nhịn không được thời điểm, ai cương khí võ giả lên trước chàng, ai liền đã mất đi tiên cơ. Đối phương liền có thể đặc biệt phái ra tu luyện khắc chế ra sân võ giả bí pháp cương khí võ giả, đặc biệt khắc chế trước đó ra sân võ giả. Cho nên, thế gia đại tộc ở giữa chiến đấu, thế lực ngang nhau tình huống dưới, ai cũng không nguyện ý trước xuất hiện. Ai trước xuất hiện, ai liền đã mất đi tiên cơ. U Sơn Đỗ Thị cầm sư nhất mạch 10 phần nổi danh. Chư hầu tranh bá thời kỳ, lẫn nhau tranh đấu các thế gia đại tộc tự nhiên đều muốn ra đối địch gia tộc các mạch bí pháp. Phương pháp phá giải, Tế Thủy Tề Thị cùng U Sơn Đỗ Thị lân cận, lẫn nhau ở giữa đã tranh đấu mấy ngàn năm, tự nhiên cũng có phương pháp phá giải. Cái này ưng lệ bí pháp chính là Tế Thủy Tề Thị nghiên cứu ra được chuyên phá tiếng đàn công kích bí pháp. Chỉ là điều kiện tu luyện tương đối hà khắc, cần cương khí đại thành mới có thể tu luyện, mà cương khí bí pháp đại bộ phận cương khí võ giả một cái bộ vị chỉ có thể tu hành một cái. Tu luyện ưng lệ võ giả cần dùng đến thân thể bộ vị, tương đương cương khí tiểu thành lúc chỉ có hai tay cùng hai chân có được bí pháp cương khí võ giả. Tương đương tại cùng cấp bậc cương khí võ giả bên trong chiến lực thấp nhất. Đỗ Quỳnh nói, Đỗ Cảnh, ngươi đến, nghĩ biện pháp đột phá Tề Triệt phòng thủ, quấy nhiễu Tề Hoành, không thể để cho Tề Hoành một mực sử dụng ưng lệ bí pháp. Cầm sư phạm vi công kích đối mặt kinh lực võ giả là cường đại nhất tồn tại. Trên chiến trường bọn hắn rất trọng yếu, nhất định phải bảo đảm bọn hắn chiến lực cùng chuyển vận. Đỗ Cảnh gật đầu nói, tốt. Đỗ Cảnh năm ngón tay tách ra, hai tay khoanh, cương khí phun trào, phía sau thể hiện ra thiên tàm hư ảnh. Hai tay cùng hai chân toàn bộ bao trùm lên một tầng màu ngà sữa cương khí. Bí pháp, tàm ti thủ, Đỗ Cảnh hai tay cương khí bắt đầu sinh ra biến hóa. Nhìn kỹ mà nói, giống như biến thành từ sợi tơ bện mà thành bao tay đồng dạng. Bao tay phía trên sợi tơ đường vân lờ mờ có thể thấy được. Thiên trọng trưởng, Đỗ Cảnh hai chân đạp mạnh. Cương khí bao tay lên dọc theo 10 đầu dài hơn một thước cương khí sợi tơ. Hai tay liên tiếp biến ảo thủ thế. Quơ hai tay hóa thành một đạo đạo trọng ảnh. Tựa như tia chớp phóng tới Tề Triệt cùng Tề Hoành hai người. Nhìn thấy Đỗ Cảnh xông lại, Tề Triệt lách mình mà ra. Hai tay bày ra chảo thủ. Buông xuống trước bụng, cương khí phun trào. Phía sau hiển hóa ra một cái xanh ưng hư ảnh, hai tay cùng hai chân đồng dạng bao trùm lấy một tầng màu xanh cương khí. Bí pháp, huyền ưng trào, Tề Triệt hai tay cương khí ngoại hình biến hóa thành như thực chất một dạng màu xanh ưng trào. Cảm nhận cứng rắn làn da, phía trên đường vân, có thể thấy rõ ràng, tinh tế lông vũ, trông rất sống động, phá không trào. Tề Triệt mặt đối mặt hướng về phía Đỗ Cảnh công đoạt đi. Di động qua trình bên trong song chảo di động cao tốc. Như mây bên trong lược ảnh. Lúc ẩn lúc hiện, hai người khoảng cách càng ngày càng gần. Đỗ Cảnh trong hai tay từng đầu sợi tơ như phun trào tiểu xà đồng dạng. theo Đỗ Cảnh một trường vỗ hướng Tề Triệt, hướng về Tề Triệt quấn quanh đi. Đối diện với mấy cái này tán loạn cương khí sợi tơ, Tề Triệt ưng chảo mở ra, hướng phía dưới vạch một cái, phá vỡ Đỗ Cảnh cương khí sợi tơ, trực tiếp cùng Đỗ Cảnh thủ trưởng đối đầu. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hai cỗ cương khí đụng nhau tạo thành to lớn sóng xung kích. Đụng nhau gián đoạn nứt ra cương khí sợi tơ, bị đánh rơi cương khí lông vũ. Theo cỗ này sóng xung kích, như mưa tên như một dạng, hướng bốn phía tản ra, ngăn cản tại bọn chúng trước mặt bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì hoa cỏ cây cối, bất kỳ cái gì công trình kiến trúc, toàn bộ bị xuyên thấu mà qua, thẳng đến ly thể cương khí, tiêu hao hết phía sau tiêu thất mới thôi. Hai người vừa chạm liền tách ra, sai chỗ ra, hướng đối phương phương hướng vọt lên một khoảng cách sau đó. Rất nhanh bao trùm cương khí hai chân đạp mạnh uốn éo. Thân thể nhanh quay ngược trở lại, chuyển đổi phương hướng, lần thứ hai trở lại đánh nhau. Hai người đều phán đoán chính xác ra đối phương xuất thủ phương vị. Lần thứ hai trường chảo tấn công, vừa chạm vào lại phần. Lần này hai người đều có chỗ chuẩn bị, không có tiến lên, cố ý không chế tốc độ cùng thân thể tư thế, lùi lại 5-6 mét, tan mất lực đạo, dưới chân sàn nhà trong nháy mắt toàn bộ vỡ vụn. Hai người lần này không có tách ra, triển khai cận thân chiến đấu, Tề Triệt dẫn đầu bắt đầu công kích, phá không chảo, song chảo liên hoàn, chụp vào Đỗ Cảnh. Tề Triệt ưng chảo sắc bén không thể đỡ, Đỗ Cảnh chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, hai tay như kích thích dây đàn, nhẹ nhàng đẩy ra, Tề Triệt cương khí ưng chảo liên tiếp công kích đến bốn phía công trình kiến trúc bên trên. Công trình kiến trúc liền âm thanh sụp đổ, Đỗ Cảnh không ngừng lùi lại tá lực, đảm nhiệm từ dưới chân sàn nhà từng khối vỡ vụn, lùi ra phía sau mấy bước sau đó. Cảm giác được Tề Triệt nhuệ khí đã mất, Đỗ Cảnh nắm lấy cơ hội, trên bàn tay cương khí sợi tơ liên tiếp phun trào, thiên trọng trường, ngoặc kép, Đỗ Cảnh công kích cấp tốc, trường ảnh trùng trùng, cận thân chiến đấu phía dưới, hư thực khó phân biệt, Tề Triệt không thể không lấy lui vì gần, chiến lược lui lại, dưới chân đồng dạng lưu lại một cái cái vỡ vụn phiến đá. Đỗ Cảnh trường ảnh liên tiếp đánh hụt, đánh vào kiến trúc chung quanh vật bên trên, công trình kiến trúc đồng dạng đồng thanh sụp đổ, hai người ngươi tới ta đi, trong lúc nhất thời, vậy mà ai cũng không làm gì được ai. Cách đó không xa Lý Hiếu cùng Ngô Khôi mấy người hình trinh ti đám người, chỉ gặp Đỗ Cảnh hóa thành một đạo màu trắng lưu quang, Tề Triệt hóa thành một đạo thanh sắc lưu quang. Một trắng một xanh hai đạo đan sen lưu quang, tiếp đó hai đạo quấn quýt lấy nhau lưu quang những nơi đi qua, đều như đạn pháo oanh đồng dạng, bốn phía công trình kiến trúc ầm vang sụp đổ, sàn nhà đồng thanh đứt gãy, cương khí võ giả tốc độ di chuyển cùng tốc độ công kích quá nhanh, vượt ra khỏi phổ thông kinh lực võ giả cảm giác, kinh lực võ giả quan sát cương khí võ giả chiến đấu. Chỉ có thể nhìn thấy hai đạo lưu quang, căn bản không nhìn thấy bọn hắn cụ thể thân ảnh, xuất ra cái gì chiêu thức. Cái này, đây chính là thế gia đại tộc xuất thân, biết bí pháp cương khí võ giả ở giữa chiến đấu. Cái này cũng quá lợi hại rồi, Ngô Khôi hoảng sợ nói. Cương khí võ giả đối lập kinh lực võ giả là vô địch tồn tại. Thế nhưng đồng dạng là cương khí võ giả. Không nghĩ tới, thế gia đại tộc bồi dưỡng không có tu luyện bí pháp tử sĩ cùng bọn hắn tu luyện bí pháp tộc nhân. Hoàn toàn tựa như là hai cái cấp độ một dạng. Không có tu tập bí pháp cương khí võ giả, tương đương cường hóa bản kinh lực võ giả. Chỉ là có thêm cương khí che thể. Cho tới bây giờ, so sánh sau đó, Ngô Khôi mới hiểu được, có được bí pháp cương khí võ giả. Mới thật sự là cương khí võ giả. vô luận là Đỗ Mân tiếng đàn cương khí sợi tơ thu hoạch kình lực võ giả, vẫn là một tiếng Ưng Lệ phá tiếng đàn, vô luận là Đỗ Cảnh hay là Tề Triệt, bọn hắn sử dụng bí pháp tiến hành chiến đấu, mới thật sự là cường đại mà huyễn lệ cương khí cảnh võ giả ở giữa chiến đấu. Ngô Khôi vẻ mặt hốt hoảng nói, cho tới hôm nay, nhìn qua thế gia đại tộc chân chính sau khi chiến đấu, mới hiểu được, cái gì là thế gia đại tộc, cái gì là chân chính cương khí võ giả. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.